Khủng bố sống lại, chương 788, trong vườn cá lọt lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu hung hiểm cùng khủng bố tới quá mức. Đột nhiên trước đó Dương Gian còn đang nghi ngờ, vì sao lần này tiếng đánh sẽ dài như vậy, cùng mấy lần trước tình huống hoàn toàn khác biệt. Giờ khác này, hắn hiểu được. Nguyên lai, quỷ là tại khắc tên của mình. Sở dĩ quỷ sẽ khắc chậm như vậy, Dương Gian cho rằng rất có thể là cùng quỷ sứ có quan hệ, chính mình đến thời điểm đem một tòa quỷ đồ sứ đặt ở Đại Hán thành phố một quán rượu gian phòng bên trong. Cái kia quỷ đồ sứ có thể để bảo vệ người tránh cho bị quỷ tổn thương. Nhưng là loại này bảo hộ là có hạn, vượt qua mức độ lớn nhất quỷ đồ sứ sẽ vỡ vụn, sau đó mất đi tác dụng. Đó là một loại cùng loại với quỷ nến duy nhất một lần linh dị vật bắt nguồn từ đảo quốc trừ linh xã. Tiếng đánh dừng lại một khắc này. Nguyên bản đứng tại một tòa mộ mà tổ tiên bên trên Dương Gian nháy mắt liền cảm thấy dưới chân đất mộ lập tức sụp đổ lên, phảng phất phía dưới có một cái vực sâu hố to, muốn đem chính mình thôn phệ, thân thể lập tức liền lún xuống dưới, mà lại lâm vào cực kỳ sâu. Cảm giác này tựa như là đột nhiên tiến vào một cái trước giờ đào xong trong cạm bẫy đồng dạng. Nửa thân thể đã chui vào mộ phần trong đất, hơn nữa còn tại tiếp tục chìm xuống. Chìm xuống tốc độ cực nhanh. Dương Gian cảm thấy lâm vào mộ phần trong đất, hai chân tựa như là bị vô số chỉ cứng ngắc, âm lãnh tay bắt được, không thể động đậy, lập tức liền đã mất đi chi giác, không cách nào lại dãy giụa. Đồng thời, trong thân thể quỷ có loại bị bóc ra cảm giác, tựa hồ muốn từ trong thân thể của mình rút ra. Loại cảm giác này rất khủng bố. Người ngự quỷ sở dĩ có thể giống như thi thể sống sót, toàn bộ nhờ linh dị lực lượng duy trì, một khi trong thân thể quỷ xảy ra vấn đề, như vậy tự thân cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Dùng quỷ vực thay đổi. Dương Gian không nói hai lời, ý đồ sử dụng quỷ vực rời đi nơi này, cho dù là bảo trụ nửa người trên, hắn cũng có thể dựa vào quỷ ảnh sống sót. Thế nhưng là, tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Mở ra quỷ nhãn giờ phút này lại chậm rãi nhắm lại, như là lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng, không cách nào giống như bình thường đi khống chế, mai táng trong đất mộ quỷ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng loại với áp chế. Dương Gian trong lòng giật mình. Hiện tại hắn hiểu được vì sao trước đó La Tố Nhất không có cách nào phản kháng liền bị quỷ xử lý. Cái này từng tòa mồ mà tổ tiên, quả thực chính là lệ quỷ khắc tinh. Có thể để cho quỷ ngủ say phần mộ. Nơi này không phải mai táng người bình thường, là một cái mai táng lệ quỷ mộ viên. Ngắn ngủi kinh ngạc, cũng đã để Dương Gian thân thể lại chìm xuống lần nữa, bùn đất đã bao phủ đến trước ngực của hắn, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Quỷ ảnh, quỷ nhãn, toàn bộ bị đất mộ vùi lấp, tiến vào một loại không cách nào khống chế trạng thái ngủ say. Duy nhất còn lại cũng chỉ có quỷ thủ. Nhưng mà, loại tình huống này, quỷ thủ không có cách nào tiếp xúc quỷ, hình không thành được áp chế. Cho nên quỷ thủ có thể tạo được tác dụng cũng là tương đương có hạn. Một lần tính sai, Dương Gian lâm vào to lớn nguy cấp bên trong, hắn gấp mồ hôi ứa ra, bắt đầu suy xét đối sách, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy thua tại đây. Thế nhưng là, thân thể chìm xuống tốc độ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Quỷ cũng không có bởi vì Dương Gian suy xét liền đình chỉ tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước lúc này Dương Gian còn không nghĩ tới phá giải phương pháp, như vậy hắn sẽ giống như La Tố Nhất chết ở chỗ này, vùi vào trước mắt khối kia khắc lấy chính mình danh tự mồ mà tổ tiên bên trong, triệt để từ thế giới này bên trên biến mất. Cái gì quỷ nhãn Dương Gian, cái gì đại xương thành phố lão đại, cái gì đội trưởng, toàn bộ đều không có chút ý nghĩa nào. Đối mặt loại này quỷ tập kích, Dương Gian vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng. Có lẽ không phải hắn không có sức phản kháng, mà là đổi lại là bất cứ người nào lâm vào mộ phần trong đất cũng đều không có sức phản kháng. Nơi này quá mức tà môn, cũng quá mức quỷ dị. Dương Gian giờ phút này cảm thấy thân thể truyền đến to lớn sức lôi kéo, đất mộ đã vùi lấp đến miệng của hắn vị trí, hắn đã có thể rõ ràng ngửi được cái kia mồ mà tổ tiên bùn đất bên trên truyền đến một cỗ tanh hôi cùng nhàn nhạt thi xú vị, hắn chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài, một khi liền đầu đều bị chôn vào, như vậy hắn rất có thể sẽ đình chỉ suy xét, trực tiếp chết đi. Quỷ thủ, nắm chắc mặt đất. Cái tay này lại không có lâm vào đất mộ ở trong, dựa theo lúc trước hắn quan sát, bất kỳ cái gì tiếp xúc bùn đất tứ chi đều sẽ rơi vào đi. Quỷ thủ là đặc thù sao? Vẫn là áp chế tác dụng tại, chặn lại quỷ tập kích. Dương Gian cắn răng, ý đồ lợi dụng quỷ thủ đem thân thể của mình dẫy giụa ra ngoài. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Thân thể chết chìm vô cùng, dù là hắn quỷ thủ lực lượng lại lớn, có thể là như thế này chống đỡ đi xuống hắn sẽ chỉ cảm thấy thân thể lôi kéo xé rách, vô luận như thế nào đều không thể rời đi tòa này mồ mà tổ tiên. Tựa hồ, thân thể đã cắm rễ tại tòa này mộ viên. Cùng mảnh này quỷ dị địa phương hòa làm một thể, trở thành nơi này một bộ phận, không còn có biện pháp thoát ly khỏi đi. Quỷ bị áp chế, thân thể đã mất đi chi giác, hiện tại ta chỉ có một cái tay có thể hoạt động, loại tình huống này hạ chỉ có một cái biện pháp. Dương Gian tâm một hoành, lại chủ động từ bỏ dãy giụa, đem chống đỡ ở bên ngoài quỷ thủ cánh tay thu hồi lại. Thân thể không có cái này duy nhất điểm chống đỡ, chìm xuống tốc độ so trước đó còn muốn nhanh. Rất nhanh, Dương Gian đầu bị đất mộ vùi lấp. Hắn một cái tay khác duỗi ở bên ngoài, như là người chết chìm đem vươn tay ra mặt nước, ý đồ hướng người bên bờ kêu cứu. Thế nhưng là đầu này duỗi ra đất mộ bên ngoài cánh tay cũng đang chìm xuống. Từ cánh tay tới cổ tay, cuối cùng chỉ còn lại một tay nắm tại đất mộ bên ngoài. Dương Gian, tựa hồ đã triệt để hõm vào, rốt cuộc không có cách nào ra. Thế nhưng là giờ phút này, bỗng dưng, chìm xuống tốc độ đình chỉ. Dương Gian đỉnh đầu bên trên đất mộ đột nhiên buông lỏng một cái, có đồ vật gì phá đất mà lên, từ tòa này mồ mà tổ tiên mộ phần đỉnh bên trên chui ra. Kia là một cái bần cũ búp bê vải, dùng màu đen tóc dài thiêu thùa may vá, may mà thành. Cái này búp bê vải có cái mũi có mắt, có tứ chi, nhưng là may tay nghề rất kém cỏi, siêu siêu vẹo vẹo, khiến cho cái này búp bê vải thân thể xoay khúc, có chút không thành hình dáng vẻ. Nhưng chính là như thế một cái quỷ dị búp bê vải lại có thể tự mình hành tẩu. Búp bê vải từ mộ phần trong đất chen sau khi đi ra, lung lay cái đầu nhỏ, lắc lắc bẩn thỉu bùn đất, sau đó nhanh chóng từ tòa này mồ mà tổ tiên bên trên lộn mười mấy vòng lăn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tới mặt đất về sau, búp bê vải một cái xoay người đứng lên, sau đó nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy tới. Nó tựa hồ cảm giác được cái gì nguy hiểm, hay là một loại nào đó bản năng khu xử. Búp bê vải nện bước một dài một ngắn bắp chân, nhanh chóng ở đây bùn đất trên mặt đất bắt đầu chạy. Vốn dĩ vì, nó có thể chạy ra chỗ rất xa. Kết quả, búp bê vải còn không có chạy ra xa 10 mét, lại đột nhiên ngã một phát, trực tiếp liền rơi vào trong đất bùn. Nó đang giãy giụa, nó quơ hai tay ý đồ từ trong đất bùn đứng lên. Nhưng là không làm nên chuyện gì, bùn đất bên dưới tựa hồ có đồ vật gì nắm kéo búp bê vải, để nó không có cách nào đứng lên. Nó hai tay lộ ở bên ngoài, ra sức nắm lấy bên cạnh bùn đất, có thể dạng này y nguyên không làm nên chuyện gì. Cuối cùng chỉ có thể từng chút một bị tuyệt vọng kéo gần lại trong đất bùn. Liền tại búp bê vải bị kéo vào trong đất bùn thời điểm, vừa rồi tòa kia mồ mà tổ tiên bên trên, Dương Gian một cái lộ ở bên ngoài bàn tay đột nhiên động, sau đó chống đỡ thân thể từng chút một từ mồ mà tổ tiên bên trong leo ra. Đầu của hắn xông ra, sau đó là thân thể, tiếp theo là hai chân. Dương Gian toàn thân dính đầy bùn đất, sắc mặt âm trầm thoát ly đất mộ hạn chế, thành công tránh thoát lần này tập kích, đồng thời an toàn sống tiếp được. Quả nhiên, lúc này chỉ có chết thay búp bê mới có thể cứu ta, may mắn ta khi xuất phát làm đủ chuẩn bị, mang theo một cái chết thay búp bê mang theo bên trên, nếu không lúc này liền xem như ta trên tay cầm lấy vết gì loang lổ củi đao, cũng muốn mai táng tại địa phương quỷ quái này, thật sự là có đủ hung hiểm. Hắn sắc mặt tái nhợt hơi có vẻ âm trầm. Vừa rồi một khắc này, nếu như không phải chết thay búp bê Dương Gian coi như thật đã chết rồi, tuyệt đối không phải nói đùa. Bên bờ sinh tử đi một lần. Dương Gian thậm chí không có đi cảm khái thời gian, hắn run run người bên trên bùn đất, sau đó ánh mắt vừa nhấc hướng về vừa rồi quỷ xuất hiện vị trí nhìn lại. Cái kia Lưu Lão Thái. Không, con quỷ kia đã biến mất không thấy. Nguyên địa chỉ còn lại có một tòa mồ mà tổ tiên, một khối mới đứng lên mộ bia. Cái kia mộ bia bên trên còn khắc lấy tên Dương Gian, danh tự rướm máu, dọc theo mộ bia bên trên chảy xuống, phảng phất cái tên này bị to lớn nguyền rủa. Cho nên nói, đây là quỷ cho ta lập một ngôi mộ A, Dương Gian đi qua. Hắn lần này không tiếp tục đụng phải tập kích, bởi vì tòa này mồ mà tổ tiên bên trong đã có mai táng đồ vật là một cái quỷ dị búp bê vải. Chết thay búp bê thay thế Dương Gian bị tòa này mồ mà tổ tiên chôn vào. Nhưng là Dương Gian lại nhìn chằm chằm khối kia mới cách mộ bia thoáng có chút sững sờ, bởi vì phía trên danh tự cùng tên của hắn thoáng có chút không giống. Ta nhớ được trước kia để Lưu Tiểu Vũ thay ta sửa đổi tên. Chẳng lẽ lại đối mặt loại này danh tự nguyền rủa quỷ, đổi tên là không có ích lợi gì? Hắn thật sâu nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có tại vấn đề này bên trên xoắn suýt. Nếu như chỉ là đổi tên liền có thể tránh khỏi cái này nguyền rủa lời nói, như vậy sự kiện linh dị cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi, cho nên hắn tựa như là làm một kiện vô dụng công. Được rồi, không quan trọng, dù sao cũng chỉ là tiện tay làm một chuyện nhỏ mà thôi, có thể tạo được tác dụng tốt nhất, không được tác dụng cũng không quan trọng. Như vậy, hiện tại ta loại tình huống này tính cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mộ viên đã có ta mộ phần, như vậy ta kế tiếp là sẽ phải gánh chịu quỷ tập kích, hay là nói, từ giờ trở đi quỷ sẽ không lại tập kích ta rồi. Dương Gian ngẫm nghĩ lên. Hắn loại tình huống này, cực kỳ đặc thù. Rõ ràng quỷ nhằm vào hắn nguyền rủa đã tạo thành, lại chuyển rời đến một cái chết thay búp bê thân bên trên. Cái này đưa đến Dương Gian trở thành mảnh này mộ viên một cái cá lọt lưới. Đặc thù rõ rệt nhất chính là Dương Gian dẫm tại bùn đất bên trên, không có rơi vào đi cảm giác. Nếu như ta sẽ không lại gặp quỷ tập kích như vậy, tòa này mộ viên với ta mà nói mức độ nguy hiểm sẽ cực lớn trình độ giảm xuống, đây coi như là trở về từ cõi chết chỗ tốt a. Bất quá, tại ta lần đầu tiên nhìn thấy cái kia Lưu lão thái thời điểm, tựa hồ trông thấy nó trong tay cầm một vật. Một cây quan tài đinh. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Cái kia quỷ là dùng quan tài đinh tại mộ bia bên trên khắc danh tự, mà lại cây kia quan tài đinh tựa hồ cùng lúc trước ta đóng đinh quỷ chết đói quan tài đinh giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói, đây là cái thứ ba quan tài đinh? Hắn nhớ kỹ trước kia tại tổng bộ thời điểm cùng Trương Lôi trao đổi qua, Trương Lôi danh hiệu ăn quỷ người, hắn nếm qua quỷ, từ quỷ trí nhớ thấy qua quan tài đinh. Kia là một tòa mộ địa đại môn bên trên liền đinh lấy một cây vết dì loang lổ quan tài đinh. Chờ một chút, mộ địa đại môn. Chẳng lẽ là tòa này mộ địa? Dương Gian sắc mặt biến hóa, hồi tưởng lại những này trọng yếu tin tức. Cho nên, căn này quan tài đinh không phải cái thứ ba, chính là cái thứ hai. Nhưng mà rất nhanh, Dương Gian trong lòng tuôn ra không phải một loại kinh hỉ, mà là kinh dị. Nguyên bản đinh tại mộ địa cửa lớn bên trên quan tài đinh, bị lấy xuống. Này lại dẫn phát hậu quả gì, đánh vỡ cái gì cân bằng, Dương Gian không biết, nhưng cái này tuyệt đối với không có khả năng là một chuyện tốt. Bởi vì hắn lúc trước lấy xuống quan tài đinh thời điểm liền thả ra một cái không biết lệ quỷ. Chỉ là không biết vì sao, đến hiện tại cũng không có con quỷ kia tin tức hồ sơ xuất hiện. Nhất định phải tìm tới Lưu lão thái, đưa tin sau khi thành công càng phải từ trong tay nàng lấy đi quan tài đinh, tuyệt đối không thể để thứ này nắm tại một cái quỷ thủ bên trong. Dương Gian lập tức hạ quyết tâm. Đồ chơi kia quá trọng yếu, nếu như có thể được đến, hắn sẽ có tư bản đối kháng bất luận cái gì một cái cấp S lệ quỷ. Cách chương.